Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 114, người cũng thật không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại hai bên quan đạo. An Quốc công phu nhân bước lên xe của trưởng công chúa. Dẫm chân lên bậc thang nhẹ nhàng. Ngồi đi, trưởng công chúa mỉm cười. Dường như tâm trạng khá tốt khi có dịp ra khỏi thành. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thật đúng là trùng hợp. An Quốc công phu nhân ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười hòa nhã. Nói ra cũng đã lâu rồi thần thiếp chưa đến vấn an người. Thần thiếp còn định đợi thời tiết ấm hơn chút, nhất định sẽ mời người cùng đi du xuân thưởng hoa. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Thật là khéo. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Bà nói, trùng hợp, đó chỉ là lời khách sáo. Còn An Quốc công phu nhân thì rõ ràng đang nói dối trắng trợn. Trưởng công chúa đối với vị phu nhân này không có quá nhiều thiện cảm hay ác cảm. Dù gì đối phương cũng từng có chút thể diện trước Thái hậu. Biết cách ăn nói, cư xử khéo léo, trưởng công chúa xưa nay không vì ghét người mà làm mất lễ nghi. Nên vẫn giữ thái độ khách khí với An Quốc công phu nhân. Mỗi năm vào ngày 12 tháng 2, trưởng công chúa đều ra trang trại ở vùng ngoại ô phía Tây. Chuyện này chưa từng giấu giếm. Trong kinh thành, hoàng thân quốc thích hay các gia tộc công hầu, chỉ cần để tâm một chút là dễ dàng biết được. An Quốc công phu nhân lại càng không thể không biết. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Dĩ nhiên, giả vờ gặp tình cờ cũng chẳng sao. Vấn đề là phải xem đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Trưởng công chúa kiên nhẫn chờ An Quốc công phu nhân mở lời. An Quốc công phu nhân cười xã giao. Bà ta cũng muốn tìm cách dạo đầu, trò chuyện vài câu để làm dịu không khí. Nhưng dù sao cũng đang ở trên xe ngựa, không tiện nói lan man dài dòng. Sợ trưởng công chúa mất kiên nhẫn. Thế là bà ta đi thẳng vào vấn đề. Quận vương dạo này vất vả quá. Nghe nói vẫn bận rộn ở trấn phủ ti. Chưa về phủ mấy khi. Thức ăn bên thiên bộ lang, ai nấy đều biết chỉ là lấp bụng tạm bợ. Không khó ăn đã là nể mặt rồi. Chỉ là, sao phủ không cho người đưa cơm đến? Hình như toàn mua đồ ăn từ quán rượu ở Tây Nhai phải không? Nghe nói người cũng từng ghé qua đó. Trưởng công chúa tựa lưng vào gối mềm, khẽ cười. À, quán đó à, ta từng tới rồi. Mùi vị cũng không tệ. Lâm Dục đã lớn như vậy, bên cạnh lại có tùy tùng hầu hạ. Chuyện ăn uống đâu cần ta bận tâm. Muốn ăn gì thì tự mình đi mua. Thích ăn quán nào thì ăn quán đó. Ta chẳng quản đâu. Phu nhân nhắc đến chuyện này với ta làm gì? Hay là tò mò muốn thử món ở đó xem sao? An Quốc công phu nhân thoáng bối rối. Nhận ra trưởng công chúa không hề thích đề tài này. Vậy thì, trưởng công chúa bực bội vì không ưa gì quảng khách lai và đông gia của quán Dư Như Vi. Nhưng lại không quản nổi quận vương. Hay là khó chịu vì An Quốc công phu nhân lắm chuyện. Tự dưng lôi chuyện này ra nói. An Quốc công phu nhân nhất thời không đoán được. Nhưng bà ta nghiêng về khả năng đầu tiên nhiều hơn. Huống hồ, đã đến nước này, sao có thể rút lui? Không giấu gì người. An Quốc công phu nhân nghiêm mặt nói tiếp. Ban đầu thần thiếp cũng không biết gì về quán rượu ấy. Chỉ là hôm qua, tiểu nữ của thần thiếp trở về nhà, có nhắc qua mấy câu, thần thiếp mới biết tình hình, con bé ấy không phải đã gả cho thứ tử của Tằng Thái Bảo rồi sao? Nó nói, hình như Tằng Thái Bảo có ý định cầu hôn đông gia quán rượu đó cho đứa cháu trai thứ của ông ta. Thần thiếp nghe vậy thì sửng sốt, làm gì có chuyện cưới con gái nhà thương nhân, hỏi kỹ thêm mới biết. Hóa ra cô gái ấy chính là ngoại tôn nữ của Định Tây Hầu mới hồi kinh. Nói đến cuối cùng, mới hay quận vương cũng là khách quen ở đó. Lông mày của trưởng công chúa lập tức nhíu chặt. Ngươi nói gì? Tằng Thái Bảo muốn cầu hôn Dư cô nương cho cháu trai của ông ta. Đúng vậy, An Quốc công phu nhân nhất thời không nhận ra ẩn ý trong giọng điệu ấy. Vội vàng đáp, Nào ngờ, khóe miệng trưởng công chúa nhếch lên, giọng đầy châm chọc, nhà họ Tằng định kết thông gia thêm với Định Tây Hầu phủ à? Ông ta điên rồi chắc, dù sao thì bà cũng chẳng bao giờ xem nhà họ Tằng là đối thủ. Càng không coi trọng họ, chỉ thấy buồn cười thôi. Theo lý mà nói, Tằng Thái Bảo đâu phải kẻ ngốc. Nếu không ngốc, trưởng công chúa liếc nhìn An Quốc công phu nhân, e rằng vị này chỉ nghe phong thanh rồi vội vã thổi phồng mọi chuyện. Thần thiếp cũng thấy chuyện này không đáng tin. An Quốc công phu nhân cắn răng nói tiếp, con gái Định Tây Hầu hận nhà họ Tằng thấu xương, sao có thể để con mình qua lại với họ? Hầu phu nhân còn bị đày ra trang trại, Tằng Thái Bảo chẳng lẽ còn ôm mộng hóa thù thành bạn sao? Nhưng trưởng bối là trưởng bối, hậu bối là hậu bối, lòng đã động rồi thì đâu dễ khuyên ngăn. Không nói đến phía nhà họ Tằng, thần thiếp bẩm chuyện này với người, chủ yếu là lo lắng cho quận vương. Ý ngươi là, trưởng công chúa không kiên nhẫn với kiểu nói nửa vời của An Quốc công phu nhân. Liền thẳng thắn vạch trần, Lâm Dục có lẽ để ý đến dư cô nương, nên mới suốt ngày tới Quảng Khách Lai mua đồ ăn. Sau này hắn còn phải tranh giành với cháu trai của Tằng Thái Bảo. Thua thì mất mặt, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Đúng không? An Quốc công phu nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, khó xử vô cùng. Bà ta vốn định nói bóng gió, nhưng trưởng công chúa lại không đi theo lối mòn, cứ thế xé toang lớp mặt nạ khách sáo. Đã nói đến nước này, An Quốc công phu nhân không thể không đáp, đành cắn răng nói, mong người đừng trách thần thiếp nhiều lời. Thần thiếp không phải nghĩ cô nương nhà người ta không ra gì, chỉ là quán Quảng Khách Lai lấy danh tiếng của người và quận vương làm chiêu bài, e là không hay lắm. Quận vương chỉ đi ăn chút đồ ăn thôi, nếu chẳng may bị cuốn vào chuyện của hầu phủ và nhà họ Tằng, chẳng phải là họa từ trên trời rơi xuống sao? Quận vương cao quý như vậy, lại để người ta mượn danh nâng giá trị bản thân, thì dư cô nương kia đúng là giỏi toan tính thật. Trưởng công chúa nheo mắt lại, không cắt ngang lời đối phương, chỉ ra hiệu cho An Quốc công phu nhân tiếp tục nói. Con gái giỏi toan tính thì thôi đi. Vấn đề là, An Quốc công phu nhân ngập ngừng một chút, cân nhắc xem nên nói thế nào cho khéo. Rồi tiếp, nhà họ Dư thật không may mắn, nói thẳng ra là khác thân. Nếu không phải ở Thục khó tìm được mối tốt, chắc gì họ đã trở về kinh thành. Thần thiếp nghe các đại sư nói, những người từ nhỏ thể nhược đa bệnh mà đột nhiên khỏe mạnh, thường là do khắc thân nhân trong nhà, lấy mạng đổi lấy sức khỏe. Trưởng công chúa khẽ bật tiếng, chậc, khắc thân hay không khác, bà chẳng quan tâm, Quảng Khách Lai có lấy bà và Lâm Dục làm chiêu bài hay không? Nàng cũng biết rõ, hôm ấy bà đến quán là cải trang đơn giản, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi bị người ta nhận ra, sau đó lan truyền ra ngoài. Thế nhưng dư cô nương chưa bao giờ lợi dụng điều đó để quảng bá, chỉ chăm chỉ làm ăn tử tế. Xét cho cùng, chính An Quốc công phu nhân mới là người mang theo mục đích không mấy tốt đẹp. Ta nghe không hiểu lắm. Trưởng công chúa nhìn đối phương từ đầu đến chân, lạnh lùng chất vấn, ngươi cố ý nói những lời này, rốt cuộc là muốn nghe ta trả lời thế nào? Là muốn ta nói Lâm Dục chỉ mê ăn ngon, chẳng có quan hệ gì với dư cô nương? Hay muốn nghe ta bảo, mặc kệ Lâm Dục nghĩ gì, ta không thích cô nương đó? Hay là muốn ta khinh thường nhà họ Tằng, nói rằng nếu ta đã nhắm trúng nàng dâu nào thì dù thế nào cũng cưới nàng về? Ngươi rốt cuộc muốn nghe câu nào? An Quốc công phu nhân cứng đờ người, bị chặn họng không nói nổi lời nào. Trưởng công chúa xa sầm mặt, thái độ không hề che giấu sự bất mãn. Con trai ta thế nào là việc của nó, ta không can thiệp, đến lượt ngươi xen vào sao? Nó và dư cô nương có chuyện gì hay không là việc của nó? Ngươi không hiểu, vậy đừng có suy đoán linh tinh. Ta nuôi dạy con trai mình rất tốt, ta không dám nhận mình tài giỏi hơn người, nhưng gia giáo nhà ta nghiêm cẩn, từ nhỏ Lâm Dục đã chứng kiến phụ thân nó đối xử với vợ con thế nào. Ta tin chắc nó đã học được những điều tốt đẹp nhất. Với phẩm hạnh như thế, sau này cưới ai thì cuộc sống cũng hòa thuận êm ấm. Bền lâu trọn đời, ngươi quan tâm đến thứ nữ của mình, coi như con ruột, đó là ưu điểm của ngươi. Nhưng rảnh rỗi dạy con gái biết dịu dàng nghe lời thì cũng nên dạy con trai cách quan tâm đến người thân trong nhà một chút. Hay là ngươi dạy không nổi con trai mình? Ờ nhỉ, đến chồng còn không quản được thì làm sao dạy nổi con? Nếu là ta, nhà cửa rối ren như vậy, đã bận tối mắt tối mũi, còn đâu tâm sức để lo chuyện nhà người khác. An Quốc công phu nhân bước xuống xe ngựa, mặt mày tái mét. Trong đầu ong ong cả lên, bà ta chưa từng bị ai mắng thẳng thừng như thế, kể cả khi Thái hậu còn sống, cũng chưa từng có ai dám nói với bà như vậy. Hôm nay không chỉ mất mặt, mà như bị LTSCS lớp ra thể diện. Dẫm đạp không thương tiếc, mà bà ta còn chẳng cãi lại được câu nào, chỉ đành gượng gạo chịu đựng, đợi xe ngựa sang trọng của trưởng công chúa đi khuất. An Quốc công phu nhân đứng chôn chân giữa làn bụi, sức chút nữa thì chân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Bà vú vội vàng đỡ lấy bà ta. Ngày ấy nói không quản chuyện của con trai mình. An Quốc công phu nhân nắm chặt tay bà vú, nghiến răng ken két. Bà ta nghĩ lừa được ai? Ta không biết chắc à. Trước đây bà ta sốt ruột muốn định thân cho quận vương biết bao nhiêu. Chẳng qua bà ta chỉ ghé Quảng Khách Lai ăn một bữa, sau đó không có chút động thái nào với hầu phủ Định Tây hay cô nương kia. Ta nghĩ mãi, đoán chắc bà ta không vừa mắt, nên ta mới nói mấy lời này. Nếu không phải thế, ta hơi đâu tự rước lấy phiền toái. Bà vú vội vàng hỏi, vậy phu nhân đoán xem, trưởng công chúa rốt cuộc nghĩ gì? Chắc vẫn là không ưa. An Quốc công phu nhân hít một hơi thật sâu, bị ta chạm đúng chỗ đau, mới quay sang xỉa sói ta một trận, chứ nếu bà ta thật sự vừa lòng, cần gì phải tức giận đến thế, đúng là không dám thừa nhận mà thôi. Khi An Quốc công phu nhân trở về phủ, Trương Anh đã chờ sẵn. Mẫu thân, trưởng công chúa nói sao? Trương Anh vội hỏi. An Quốc công phu nhân lại bùng lên cơn giận, kể lại toàn bộ những gì trưởng công chúa đã nói. Ta không dạy nổi chồng, cũng không dạy nổi con sao? Bà ta đập mạnh xuống bàn, tức giận mắng, thế chẳng qua là vì ta không có đại huynh làm hoàng đế thôi. Nếu ta mà là trưởng công chúa, ta sẽ dưỡng 10 đứa 8 đứa đàn ông, đứa nào nghe lời thì giữ lại, còn quản làm gì, ai thích gì thì tự lo lấy. Trương Anh ngẩn người. Lý Nhí hỏi, nhưng mẫu thân đâu giống trưởng công chúa. Bịt miệng lại, ngươi cũng thật không biết điều. An Quốc công phu nhân giơ tay đánh nhẹ vào tay Trương Anh, tức tối nói, gả chồng bao năm rồi mà còn quay về bắt ta phải can thiệp chuyện nhà chồng ngươi. Đúng là phiền chết đi được. Trương Anh ôm lấy cánh tay, ấm ức vô cùng, ta vẫn nhắc lại lời cũ. An Quốc công phu nhân nói tiếp, ngươi đúng là sống sướng quá hóa rồ. Có con trai bên cạnh, chồng lại nghe lời, thì đừng có can thiệp vào chuyện của cha chồng và đứa cháu thứ kia nữa. Ngay cả mẹ chồng ngươi còn chẳng nhảy dựng lên. Ngươi an phận chút đi. Trương Anh uất ức gật đầu. Tại Quảng Khách Lai, trong một gian phòng yên tĩnh, A Vi thong thả nhấp trà. Lý Ma Ma đứng trước mặt nàng, trông có vẻ tỉnh táo hơn lần trước. Có vẻ như Mama đã tìm ra manh mối rồi. A Vi mỉm cười nói. Lý Mama nuốt nước bọt, đáp, nô tỳ đã rất cẩn thận, nghĩ đủ mọi cách để thử lòng hầu phu nhân. Giữa bà và Tằng thị đã không còn chút tin tưởng nào. Nếu Tằng thị muốn làm gì, chắc chắn sẽ giấu bà. Đồng thời, Tằng thị cũng không tin tưởng bất kỳ ai ở trang trại. Vì vậy, Lý Mama đã xin phép A Vi ở lại gian phòng sát vách 2 đêm, chỉ để lại một nha hoàn nhỏ trông chừng ban đêm. Tiểu nha hoàn trong đêm canh giữ, ngủ say như chết. hoàn toàn mặc kệ Tằng thị. Hầu phu nhân rất cẩn thận, đêm đầu tiên bà ấy giả vờ hồ đồ, hành động chẳng khác gì trước đây lúc còn ở phủ, khi mất ngủ nửa đêm, đứng thẫn thờ bên cửa sổ, rồi lục lọi giá sách tìm thứ gì đó. Tiểu nha hoàn kia không dám động đậy, ngủ say như thể đã bị hạ mê dược, khiến hầu phu nhân hoàn toàn tin tưởng. Đến đêm thứ hai, hầu phu nhân lén viết một mảnh giấy nhỏ, giấu dưới chăn đệm của mình. Nhân lúc bà ấy ra ngoài giải quyết, nô tỳ liền lật chăn lên xem, rồi lại để nguyên như cũ. Biểu cô nương, trên giấy chỉ viết hai chữ 30 và một cái tên Bành Lộc. Lý ma ma chấm chút nước trà, cẩn thận viết lên mặt bàn rồi nói tiếp, chỉ cần tra kỹ một chút, nhất định sẽ lộ ra chuyện gì đó. A Vi liếc mắt nhìn dòng chữ, hỏi, Tằng thị xảo quyệt như thế, sao ngươi biết chắc bà ấy không cố ý viết mảnh giấy này để dẫn dụ ngươi? Lý ma ma khựng lại, không đáp được. A Vi lại hỏi tiếp, dù cho đó là thật, nhưng ta phải tìm một người tên Bành Lộc ở đâu bây giờ? Còn con số 30 kia là gì? 30 cái gì? Lý ma ma, ngươi quả thực đã rất vất vả để tìm được chút manh mối này, nhưng thử nói xem, có hữu dụng không? Lý ma ma khổ sở cúi đầu, nô tỳ đã cố hết sức rồi, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. A Vi nhẹ nhàng động viên, đã bước được một bước, chắc chắn sẽ có bước thứ hai. Mama ăn chút gì đi rồi hãy quay về trang trại. Ta tin người nhất định có thể moi thêm được tin tức hữu ích từ miệng Tằng thị. Sự do dự và ngập ngừng của Lý Mama nhanh chóng tan biến khi thấy bàn ăn đầy ắp món ngon trước mặt. Trời biết ở trang trại bà ta phải ăn những thứ gì. Ăn thì no đấy, nhưng nhạt nhẽo vô vị, thậm chí chẳng có lấy một miếng thịt ra hồn. Bao nhiêu năm hưởng phúc trong Định Tây Hầu Phủ, khẩu vị của bà ta đã chẳng quen nổi thứ đồ ăn đạm bạc nữa rồi. Lý ma ma cắm cúi ăn uống, thầm nhủ trong lòng, cho dù phải cãi nhau với hầu phu nhân, thậm chí đánh nhau, cũng phải moi bằng được sự thật. Chỉ có kẻ hữu dụng mới đổi được chén cơm ở chỗ biểu cô nương này. Sau khi Lý ma ma rời đi, A Vi vẫn trăn trở với cái tên Bành Lộc và con số 30 kia. Đúng lúc ấy, Nguyên Kính đến lấy cơm trưa. Bếp nhanh chóng đóng gói phần cơm. A Vi chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, ngươi có từng nghe về người nào tên là Bành Lộc không? Nguyên Kính lắc đầu, nhưng vừa ra khỏi cửa thì bỗng nhớ ra điều gì, vội quay lại, cung kính nói, khi tiểu nhân dọn dẹp bàn làm việc cho ra, hình như có thấy cái tên này trên mấy tờ giấy. Cô nương chờ một chút, để tiểu nhân về nha môn kiểm tra rồi báo lại cho người. Nguyên Kính làm việc rất nhanh, sau khi đưa cơm xong liền thuận tiện nhắc chuyện với Thẩm Lâm Dục. Không lâu sau, hắn tìm thấy cái tên này trên một tờ giấy. Thẩm Lâm Dục đích thân mang tờ giấy ấy đến Quảng Khách Lai. Trong gian phòng yên tĩnh, hắn kể lại tiểu sử của người này cho A Vi nghe. Bành Lộc, người kinh thành, từng là học sinh của Thành Huệ Thư Viện, qua đời vào năm Vĩnh Khánh thứ 30, khi mới 24 tuổi, năm thứ 29. Hắn từng tham gia kỳ thi mùa xuân nhưng không đỗ, nguyên nhân là do bị nhiễm lạnh trong lúc kiểm tra thân thể trước khi vào trường thi. Cuối cùng ngã bệnh nặng, không thể tiếp tục. Vốn định sang năm thi lại, nhưng đến đầu đông thì muội muội hắn bị bệnh qua đời. Mẹ hắn không chịu nổi cú sốc này, tinh thần sa sút, Bành Lộc vì lo toan cho mẹ và đau buồn cho muội muội, sức khỏe cũng yếu dần. Tháng giêng năm Vĩnh Khánh 30, sau khi rời khỏi y quán, hắn vô tình trượt chân ngã xuống sông, khi được vớt lên thì đã không còn cứu được nữa. Mẹ hắn cũng qua đời trong năm đó. Những thông tin này đều là ta điều tra từ sư phụ của hắn và hàng xóm cũ của nhà họ Bành. Bành Lộc vốn có tài học không tệ, đáng lẽ năm 29 có thể. Nghe đến đây, Avi liên tưởng đến những lời đồn đoán về vụ án gian lận trong kỳ thi khoa cử gần đây. Bèn hỏi, ý của Vương gia là, Bành Lộc có khả năng là nạn nhân của vụ gian lận năm 29. Khả năng đó không nhỏ. Thẩm Lâm Dục gõ nhẹ tay lên thành ghế, rồi bổ sung, Tằng Mục từng học 3 năm ở Thành Huệ Thư Viện. Ta đã kiểm tra qua, hai người này là chỗ quen biết cũ. Avi khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, có thể khiến Tằng Thị phải viết ra cái tên này, thì mối quan hệ giữa Tằng Mục và Bành Lộc chắc chắn không đơn giản chỉ là quen biết cũ. Còn con số 30 kia rất có thể ám chỉ năm Vĩnh Khánh 30, năm Bành Lộc qua đời, nhưng bên trong câu chuyện này e rằng còn ẩn giấu những bí mật khác. Ta muốn biết muội muội hắn mắc bệnh gì? Avi hỏi, nhưng không đợi Thẩm Lâm Dục trả lời đã tự mình phỏng đoán. Chắc Vương gia cũng không rõ chuyện này đâu nhỉ? Thẩm Lâm Dục nhún vai bất lực. Đúng là hắn không rõ thật. Những chuyện nhỏ nhặt thế này, Trấn Phủ Ti chắc cũng lực bất tòng tâm thôi. Avi nhớn mày, đưa ta địa chỉ nhà họ Bành đi. Ta sẽ cho người tìm hiểu. Chuyện vụn vặt trong dân gian, hỏi quan sai thì chẳng ích gì. Bởi lẽ dân thường đâu có thoải mái trò chuyện với quan phủ. Họ chỉ biết rụt cổ tránh xa, sợ rước họa vào thân. Trong tình huống như vậy, những người có thể phát huy tác dụng lớn nhất chính là Văn Ma Ma và Hứa Phú Đức. Văn Ma Ma chuyên tìm mấy bà lão thích buôn chuyện trong xóm. Còn Hứa Phú Đức thì lần mò hỏi han đám lưu manh đầu đường xó chợ. Kết quả điều tra như sau. Khi cha của Bành Lộc còn sống, gia cảnh cũng khá giả. Từ nhỏ hắn đã được học hành tử tế. Về sau, cha hắn gặp tai nạn khi làm việc. Nhà họ Bành được bồi thường một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống. Bành Lộc là sinh đồ, mỗi tháng đều được trợ cấp, nên việc học hành không thành vấn đề. Hắn có một người bạn thân, từng nhiều lần đến nhà họ Bành chơi. Người này trông trẻ hơn Bành Lộc vài tuổi, nhưng hai người gọi nhau là bạn học đồng môn, không để ý đến khoảng cách tuổi tác. Mỗi lần đến chơi, người kia đều mang theo lễ vật, trông ra thế giàu có hơn hẳn nhà họ Bành. Theo lời miêu tả, người đó rất có thể chính là Tằng Mục. Sau khi trượt kỳ thi do bị bệnh, mẹ của Bành Lộc từng than thở với hàng xóm, trách rằng nhà mình không có bối cảnh, nên mới bị giám khảo làm khó trong trường thi, bị lục soát thân thể đến nửa canh giờ, khiến nhiễm lạnh mà không biết kêu ai. Có người hỏi bà ấy rằng, không phải nhà bà quen biết với một công tử quan lại sao? Người đó là ai? Nếu sau này thi lại, không thể nhờ hắn giúp đỡ à? Nhưng mẹ của Bành Lộc chỉ lắc đầu nói, người ta là người ta, việc này đâu thể tùy tiện nhờ vả. Móc lửng chấm, em gái của Bành Lộc tên là Bành Vân, kém anh trai nhiều tuổi, năm đó mới 14. Hàng xóm kể rằng từ cuối tháng 7 cô bé đã không ra ngoài. Đến tháng 11 thì qua đời. Trong quãng thời gian ấy, từng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô bé, dường như rất sợ hãi vì biết mình không sống được bao lâu nữa. Vì chưa đủ tuổi cập kê nên được coi là chết yểu. Lễ tang diễn ra sơ sài, mẹ của Bành Lộc đau đớn tột cùng, còn Bành Lộc thì gầy rộc đi, chẳng nói năng gì với ai. Chỉ 2 tháng sau, hắn cũng gặp chuyện không may, mất con trai và con gái trong thời gian ngắn. Mẹ hắn cũng không chịu nổi mà ra đi. Hàng xóm phải giúp đỡ lo liệu tang sự. Nghe xong lời kể của Văn Ma Ma, Avi quay sang nhìn Hứa Phú Đức. Hứa Phú Đức bổ sung thêm một chi tiết thú vị. Năm đó, vào dịp Tết Trung Nguyên, có một gã đàn ông say rượu gặp Bành Lộc đang đốt giấy cúng cha mình ở đầu ngõ. Bành Lộc lúc ấy vừa đốt giấy vừa lẩm bẩm hứa với cha. Sang năm nhất định con sẽ đỗ đạt. Nhà mình khổ quá, muốn có tương lai thì phải có chỗ dựa. Cha nhớ báo mộng, khuyên mẫu thân và muội muội đồng ý với con. Móc lửng chấm, tên say rượu tò mò hỏi, báo mộng cái gì vậy? Nhưng Bành Lộc không trả lời. Một tháng sau, hai người lại chạm mặt. Gã kia lẻ chọc ghẹo: "Cha ngươi báo mộng chưa?" Hắn kể rằng lúc đó sắc mặt của Bành Lộc còn khó coi hơn kẻ đang mắc nợ đầm đìa vậy. Cách chương.